สมันตาจักรวาลีสวัสดิ์กัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุเดรัจจสะสุนันตุสัทธมกดัง ธัมมสวนกาโลวยัมปะดันตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Đệ tử xin chiêm tịnh thân cầu ý đảnh lễ Đức Thế Tôn là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, bậc A La Hán chánh đẳng giác ở đời. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo quyết của công năng hướng thường. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh là phước điền vô thượng trong thế gian. Nguyện cầu mong Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể với tu nữ, tập thể thí chủ Phần Hùng và chư thị nam tín nữ đến tham dự lễ hội dân y sáng hôm nay. Mong cho tất cả được thành tựu viên mãn phước báo và nhất là trong tương lai được đắc quả giải thoát niết bàn khỏi khổ sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư thị nam tín nữ, buổi sáng hôm nay tại chùa Phật Bảo long trọng cử hành đại lễ dân y Đắc Thí Đá đến chư tăng đang cư kết hạ, và cuộc lễ này đại đức trụ trì có giả ý mời chúng tôi thuyết một thời pháp cho cuộc lễ. Giờ này là giờ thính pháp để tạo thêm công đức cho tài thí, và hôm nay chúng ta tập thể thí chủ Phận Hùng đã cúng dường dân y đến chư tăng và chư Phật tử, kẻ công người của kẻ người nhiều đã chung hùng với chư thí chủ Phật tử để tạo phước, để tăng thêm cái phước đó. Chúng ta nên nghe pháp, sự nghe pháp sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tri kiến chân chính gọi là điếp thú chú cà ta vui nhã thời gian qua thuốc. Khi chúng ta có được cái tri kiến chân chính trong lúc chúng ta làm phước thì cái sự bố thí đó nó sẽ tăng trưởng phước báo nhiều hơn. Do vậy vào giờ này các Phật tử chúng ta ở trong chánh điện hay là ở ngoài chánh điện, chúng ta nên giữ tâm yên tĩnh để chúng ta nghe pháp. Trong mùa lễ hội dân y Đắc Thí Đá, chư Phật tử chúng ta đã đi và sẽ đi từ chùa này đến chùa khác để chúng ta làm phước. Trong niềm tin ấy cần phải được trân quý và cần phải được biểu dương. Hôm nay trong thời pháp này, sư sẽ thuyết cho quý vị nghe về ba loại tài sản sampatti. Ở trong Khuddaka Pa Thát tiểu bộ kinh thuộc về kinh tiểu tụng, trong đó Đức Phật ngài có dạy về ba loại tài sản ở đời này. Thứ nhất gọi là manusa sampatti, tức là tài sản nhân loại. Thứ hai gọi là Deva Sampatti, là tài sản chư thiên. Và thứ ba là Nibbana Sampatti hay là Ariya Sampatti, tức là tài sản bậc thánh nhân hay tài sản Niết Bàn. Chúng sanh ở đời khi trải qua những kiếp sống luân hồi sanh tử từ đời này sang đời khác, nếu mà chúng sanh thành tựu được những cái loại tài sản đó, thời chúng sanh sẽ được an vui hạnh phúc. Thật là bất hạnh cho những ai ở đời khi sanh ra mà chúng ta không có những loại tài sản này. Nhưng mà để được các loại tài sản đó, người Phật tử chúng ta phải biết cách để chúng ta làm nhân sanh lên tài sản. Vì ở đời không ai có thể thành tựu được cái sự an vui, sự hạnh phúc mà do cái sự cầu nguyện. Một lần Đức Thế Tôn đã thuyết điều này cho gia chủ Cấp Cô Độc nghe: này gia chủ, có những sự an lạc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, tài sản và cõi trời là những hạnh phúc của thế gian. Như Lai tuyên bố rằng chúng sanh đạt được cái tài sản hạnh phúc đó là do nơi cái sự thực hành những cái thiện pháp cao quý, chứ không phải là do nhân cầu nguyện. Nát gia chắc các hi túc gia, không phải do nhân cầu nguyện. Chúng ta van xin cầu khẩn nhưng mà chúng ta không làm được những cái việc phước gì thì chúng ta cũng sẽ không thành tựu được những cái loại tài sản đó. Ở đây thế nào là tài sản nhân loại? Thưa quý vị, tài sản nhân loại được kể ra có rất nhiều. Được thân làm người là một cái thứ tài sản quý báu, bởi vì Kicho Manusa Patilapho, khó được làm người. Thứ hai là làm người mà được cái thân tướng khỏe mạnh, đầy đủ các giác quan, không bị tật quyền, có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tay chân khỏe mạnh, lành lặn, ít bệnh tật, đó cũng là một cái thứ tài sản của nhân loại. Tài sản của nhân loại còn kể một cách nữa, tức là những cái tài sản thuộc vật chất như là tiền bạc, vàng ngọc châu báu, nhà cửa, ruộng đất, danh vọng, địa vị, như trong cái bài kinh Nisikanda, Đức Phật Ngài đã nêu rõ về tài sản của nhân loại. Khi mà chúng ta được sanh làm người, là người có thân khỏe mạnh, xinh đẹp, không bị tàn phế, chúng ta là người có đầy đủ tiền của vật chất, có địa vị trong xã hội, tất cả đều gọi là Manusa Sampatti, là tài sản nhân loại. Như thế nào gọi là tài sản chư thiên? Deva Sampatti ở đây chỉ cho hai loại tài sản thuộc về thiên, tức là chư thiên ở cõi dục giới, phạm thiên ở cõi sắc giới, phạm thiên cõi vô sắc giới, là các chúng sanh loại quá sanh có đầy đủ quy lực, có đầy đủ những cái phước báo, những cái thiên lạc, như là chư thiên ở cõi trời, thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc ở cõi trời dục giới, thù thắng hơn ở loài người mình gấp trăm ngàn lần. Cái phước báo của chư thiên như vậy đó, Và cái thân của chư thiên cũng đẹp. Cái thân của chư thiên dầu cho ở cõi trời tứ thiên vương thuộc về cái người lạc phu nhân, thì chư thiên cũng không phải như người lạc phu nhân ở cõi nhân loại mình. Cõi nhân loại mình cái người lạc phu nhân thì bị tàn tật, bị tàn phế, bị đuôi, bị điếc, bị câm ngọng, tay chân què quặt, không giống ai hết. Đó là người lạc phu nhân ở cõi nhân loại mình. Còn cái cõi tứ thiên vương đó, tối thiểu cái vị chư thiên lạc phu nhân cũng là người có cái thân tướng đẹp như các vị chư thiên khác. Chỉ có điều là khiếm khuyết ở chỗ là thiên sắc, thinh, hương, vị, xúc là không được đầy đủ như các vị chư thiên khác thôi. Chẳng hạn như là vua Payasi mà sanh về cõi trời tứ thiên vương làm vị chư thiên gọi là chư thiên cô đơn, sống ở trong tòa lâu đài trống rỗng, không có tài sản, không có đoàn tùy tùng, thì như vậy xem như là bị chư thiên bất hạnh. Nhưng mà dù sao đi nữa, tài sản chư thiên cõi dục giới cũng thù thắng hơn ở dưới cõi mình. Ở trên đó không có sự bệnh tật, không có những cái hiện tướng như là tóc bạc, da nhăn, vân vân. Còn nói về chư thiên mà ở cõi sắc giới, phụ sắc giới là phạm thiên Brahma, Brahma Loka đó, thì các cái vị phạm thiên này do năng lực của thiền định chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chứng được thiền vô sắc giới mà sanh lên đó, thì các vị phạm thiên nó có tuổi thọ rất cao, có hào quang rất sáng, đời sống của các vị này không từng bị khổ, nghĩa là không có tâm sân. Các vị phạm thiên không có tâm sân. Theo A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp đã giải thích như thế. Thì ở đây đó là tài sản chư thiên. Còn thế nào gọi là tài sản thánh nhân? Ở đây thưa quý vị, tài sản thánh nhân tức là đạo quả tu đồng quần, đạo quả A-la-hàm, đạo quả A-la-hàm, đạo quả A-la-hán, tức là quả vị giải thoát, cái quả niết bàn là chấm dứt khổ sanh tử luân hồi, không còn cái sự tái sanh, không còn hiện hữu trong tam giới ô trược này nữa, thì như vậy gọi là tài sản một thánh nhân. Bây giờ người Phật tử chúng ta đi làm phước, chúng ta lựa chọn cái tài sản nào tùy quý vị. Nhưng mà sư chỉ có lời khuyên rằng quý vị nên chọn cái tài sản thánh nhân. Bởi vì sao vậy? Vì trong pháp cú kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng luân hồi là đau khổ, chớ tiếp nối luân hồi. Bởi vì ở đây thưa quý vị, Phật tử chúng ta đi làm phước, thật ra đó thì chúng ta cũng có nhiều cái điều phiền toái lắm. Sư rất là thông cảm và rất thương các Phật tử. Mỗi cái dịp lễ lộc, nhất là mùa nhân y, Phật tử chúng ta vì hoan hỷ trong thiện pháp đi từ chùa này đến chùa khác. Có những người Phật tử đã lớn tuổi mệt mỏi, nằm ở nhà bệnh đau triền miên, thế mà đi đến chùa phải ngồi trên chánh địa suốt từ đầu lễ cho đến khi mà hoàn mãn cuộc lễ. Đội ngồi mà tham dự lễ cũng đã là mệt rồi, lại thêm nữa là trong cái tổ chức lễ đông đảo, chắc chắn là không thể nào chu tất cái việc mà chiêu đãi, thiết đãi các Phật tử chúng ta đến tham dự về ẩm thực, thức ăn, thức uống, vân vân. Đó là chưa kể những ngày thời tiết thay đổi bất thường, nóng quá, lạnh quá, hoặc là mưa gió ướt át. Tại sao chúng ta cực khổ như vậy? Chúng ta cực khổ vất vả như vậy là để chúng ta tạo phước. Tạo phước để làm gì? Nếu chúng ta tạo phước mà để sanh về cõi người tiếp tục, sanh làm cõi trời, làm chư thiên tiếp tục, mai mốt chúng ta luân hồi trở lại, chúng ta phải tiếp tục làm phước nữa mới có ăn. Chúng ta làm phước nữa chúng ta mới được sanh về cõi an vui. Thì như vậy dòng sanh tử luân hồi kéo dài, chúng ta cứ đau khổ hết. Dù cho quý vị không có bị đau khổ như thế, Nhưng mà quý vị được cái thân làm nhân loại hay thân làm chư thiên mà có đầy đủ cái phước báo tài sản vật chất đi nữa, quý vị cũng có cái khổ. Quý vị biết cái khổ gì không? Cái khổ đó là khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Cái sự già và sự chết luôn luôn nó đeo đuổi chúng ta. Quý vị năm nay đi dự lễ như thế này, nhưng mà không biết năm tới chúng ta còn có cơ hội để chúng ta tham dự một lễ mùa dân y tới hay không. Cái sự chết là bất định, cái sự bệnh tật là bất định. Và giờ đây chúng ta có tài sản, chúng ta có tiền bạc, chúng ta đi chùa để hồng phước làm chủ lễ dân y. Nhưng mà cái vấn đề đuối mạng Achivika phải dăng là một nỗi ám ảnh lo sợ. Không biết rồi qua những cái ngày sau mình làm ăn có được hay không, tiền bạc có được dồi dào hay không, cái chuyện đó là một chuyện khác nữa. Cho nên chúng ta không biết bao nhiêu là sự khổ vây quanh chúng ta. Thế là người Phật tử chúng ta mỗi khi đi làm phước là chúng ta phải hướng đến cái phước, chúng ta phải hướng đến cái tài sản của bậc thánh nhân, tức là chúng ta mong cầu quả giải thoát. Ở đây thưa quý vị, tuy nhiên một điều mà sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta như thế này: ngay trong hiện tại chúng ta chưa thể đắc được quả Tu Đà Hoàn hay là quả A-La-Hán, thì chúng ta làm phước chúng ta cũng cần đến cái tài sản nhân loại và tài sản chư thiên. Nhưng mà không phải chúng ta đặt trọng tâm ở chỗ đó, mục tiêu của chúng ta là giải thoát, chứ không phải mục tiêu chúng ta là được làm người giàu có hay là được làm chư thiên có quy lực. Khi mà người Phật tử chúng ta làm phước chưa đủ mạnh để sanh làm chư thiên thì cái phước đó nó sẽ cho sanh về cõi trời. Nhưng mà cái phước sanh lên làm nhân loại đó, làm loài người, nó không phải chỉ có mỗi một phước là đi bố thí vật chất, không phải chỉ có mỗi một phước, mà chúng ta có tất cả là 10 loại phước. Người Phật tử chúng ta phải chú ý là trong 10 điều Punya Kriya Vathu, tức là 10 cái nguyên nhân để mà tạo phước đó, thì 10 nguyên nhân để tạo phước đó là gì? Một gọi là bố thí, hai là trì giới, ba là tu tiến, bốn là cung kính, năm là phục vụ, sáu là thính pháp, bảy là thuyết pháp, tám là hồi hướng phước, chín là tùy hướng phước, và 10 là cải chánh kiến thức. Khi mà chúng ta có được 10 cái thiện sự này thì chúng ta sau khi mệnh chung chúng ta sẽ sanh về cõi người, có đầy đủ tài sản của nhân loại. Cho nên các Phật tử chúng ta khi mà đi làm phước đó, chúng ta nhớ những cái điều căn bản là hôm nay chúng ta đi chùa cực khổ vất vả để làm phước như thế này, chúng ta phải quyết định làm sao chúng ta thành tựu được cái phước vật, phước đức và phước trí để chúng ta có được cái tài sản nhân loại tốt đẹp. Phước vật đó là quý vị xả tài, cái gì mà chúng ta bỏ ra chúng ta đừng có hối tiếc. Tiền bạc tài sản nó chỉ là phù du thôi, nó là vật giả tạm. Chúng ta dứt lòng bỏng sẻn được là chúng ta tạo được cái phước vật chất. Thứ hai nữa là trong lúc mà chúng ta làm phước, quý vị nên nhớ là chúng ta nên có cái sự cung kính, có sự cung kính, cung kính chư tăng, cung kính pháp, cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng. Chúng ta phải có sự cung kính như vậy. Chúng ta đi đến chùa làm phước không phải là chúng ta bỏ tiền của ra giống như là chúng ta đi bố thí chẳng bần, mà chúng ta làm phước cúng dường chư tăng để tạo cái phước đức đó, là quý vị phải có được một cái niềm tin và có lòng cung kính chư tăng. Rồi lại nữa, muốn tạo được cái phước đức ở trong cái buổi lễ bố thí này thì quý vị nên thọ trì quy giới cho chín chắn. Tốt nhất là sáng ngày nào mà đi làm phước thì sáng ngày đó ở nhà đó quý vị đối diện trước kim thân Phật mới phát nguyện con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Đừng có nguyện xa, nguyện gần. Quý vị nguyện rằng trong ngày hôm nay, con nguyện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị cứ nguyện như vậy. Bởi vì tại sao? Ở trong cái việc làm phước đó, khi mà người Phật tử chúng ta đi làm phước, có đôi khi trong cái cuộc làm phước, thí chủ được thanh tịnh, chỉ có cuộc bố thí nào thí chủ được thanh tịnh và cái người thọ thí là đối tượng tăng được thanh tịnh, thì cái cuộc làm phước đó mới phước lớn lao. Còn nếu mà cái cuộc làm phước chư tăng thì thanh tịnh, nhưng mà thí chủ không thanh tịnh vì không có giữ giới, không có niềm tin, mà chỉ đi chùa tùy hứng hay là vui lúc nào làm chút đó thôi, thì như vậy nó sẽ không có, nó sẽ không có đạt được cái phước báo to lớn. Đây là những điều mà các Phật tử chúng ta phải nhớ. Rồi thưa quý vị, người Phật tử chúng ta khi mà đi làm phước đó, trong cái cuộc làm phước này chúng ta phải tạo được cái phước trí. Quý vị biết tạo được phước trí là như thế nào hay không? Tức là người Phật tử chúng ta khi mà đi làm phước trong cái cuộc lễ, hễ có thuyết pháp là chúng ta cố ý nghe pháp, tác ý nghe pháp, nghe bằng một cái sự cung kính pháp, nghe bằng cái sự lãnh hội trí tuệ để hiểu mà biết cách làm phước một cách trọn vẹn, thì như vậy đó là chúng ta tạo được cái phước trí trong cái việc, trong cái việc bố thí ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nếu như trong cái cuộc lễ nào mà vì cái chương trình hạn chế quá mà quý vị không có thời gian nghe pháp nhiều, thì chúng ta vẫn tạo được phước trí bằng cách gì? Bằng cách là quý vị ngồi ở không đó, chưa tới cái thời gian, hoặc là lúc nào quý vị cảm thấy ồn ào quá, mệt mỏi quá, quý vị ngồi yên lại, quý vị nhắm mắt lại suy nghĩ đến Đức Phật, suy nghĩ đến giáo pháp, suy nghĩ rằng cái hội chúng phàm phu ồn ào, cái hội chúng thánh dân thanh tịnh, pháp hữu vi là khổ mà pháp vô vi là an lạc, luân hồi là đau khổ mà giải thoát là hạnh phúc. Quý vị cứ suy nghĩ vậy, đó là quý vị đã tạo được cái phước trí ngay lúc đó rồi. Khi mà tạo được cái phước trí như vậy rồi, thì lúc mà vô bố thí đó, thì cái phước trí này, cái phước vật này trong tương lai, nó vừa phát sanh phước đức, vừa phát sanh phước trí. Cho nên trong cái buổi làm phước nào, sư muốn nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao trong một cái việc làm phước chúng ta phải có ba cái tác dụng: phước vật, phước đức, phước trí. Chứ đừng để cho chúng ta bỏ tiền ra để mua lúa giống nhiều, bỏ tiền để thuê mướn nhân công sửa sang cái miếng ruộng, đi cày bừa nhiều nhưng mà không đạt được cái hiệu quả bội thu, thì như vậy chúng ta sẽ lỗ. Cũng vậy, bỏ tiền bạc ra để đi cúng dường mà chúng ta không biết cách làm phước đó, thì chúng ta chỉ hưởng được cái phước vật chất trong tương lai, mà cái phước rất eo ột thưa quý vị. Nhất là những người thí chủ, những Phật tử đi đến chùa sân si, bất không cung kính chư tăng, hay gây lộn gây lạo ồn ào, không chịu ngồi nghe pháp, chỉ ngồi đó mà nói chuyện tán gẫu, hay là bàn tán cái chuyện ông này bà kia tốt hay là xấu, chỉ ngồi như vậy thì suốt cả buổi quý vị chỉ được có mỗi cái địa phước là tới giờ đem cái bộ y lên dâng cho chư tăng là được cái phước đó thôi. Còn bình thường chúng ta không có hưởng được cái phước khác. Cho nên chúng ta lợi dụng cái thời gian này là chúng ta tạo ba loại phước. Mà khi chúng ta đã có ba cái vui nhân thi giao quá thú như vậy rồi đó, thì bảo đảm là sau khi mệnh chung chúng ta có sanh, nếu mà nhẹ nhẹ cũng được sanh là người có đầy đủ tài sản, chứ tài sản nhân loại. Còn nếu mạnh hơn thì chúng ta sẽ được sanh về cõi chư thiên, có được cái tài sản chư thiên. Còn nếu mà chúng ta hôm nay mà chúng ta ngồi đó, chúng ta ngồi suy niệm đề mục đạo, chúng ta đắc thiền, đắc thiền thình lình đó, chứ xin gọi đắc thiền thình lình chứ bây giờ không có đâu thưa quý vị. Chúng ta đắc thiền thình lình thì chúng ta được sau khi chết sanh về cõi phẩm thiên, đó là chúng ta được cái phước của chư thiên. Nhưng mà cái điều quan trọng sư muốn nhắc cho quý vị Phật tử chúng ta ở đây là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta hướng tâm đến cái sự giải thoát. Bởi vì như sư đã nói quý vị, ở trong bộ kinh Quý Phân Gác, bộ thứ hai của Tạng Vi Diệu Pháp, cái phần cuối có đề cập đến một vấn đề. Sau khi Đức Phật Ngài mô tả là diễn đạt xong về cái thế giới của nhân loại, thế giới của chư thiên, thế giới của phạm thiên, tuổi thọ như thế nào, cái sự cao sang như thế nào, cuối cùng Ngài kết luận một điều là cho dù chúng sinh sanh ra ở đời được đại phước, được tuổi thọ cao như là tỏi, phi tử, phi phi tử đi nữa, rồi cũng không tránh khỏi cái sự già, sự chết, không tránh khỏi cái sự vô thường, khổ và vô ngã, và vẫn phải luân hồi sanh tử tiếp tục. Do đó, cho nên các Phật tử chúng ta khi mà làm phước, chúng ta hướng tâm một điều: Y đăng quát tham mê pu nhân a sa quát thầy gia qua hăng hu tú a na gà tê ca lê, nguyện do cái phước mà con tạo ngày hôm nay, mong trong tương lai con sẽ đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Đoạn trừ các lậu hoặc phiền não tức là trước quả là hả? Tức là trước quả là hả? Cái câu đó thì được dịch trong cái quyển kinh Nhật Hành, chúng ta thường đọc là: do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai đó. Nhưng mà sư dịch cái câu Bali ra đó để cho quý vị nghe rất là đơn giản: do phước báo này có lần ngày hôm nay, xin nguyện trong tương lai anagate kale được đoạn trừ các lậu hoặc a sa quắc gia qua hăng. Chúng ta có nguyện như vậy, nguyện đoạn trừ lậu hoặc. Chúng ta làm phước gì chúng ta cũng nguyện như thế, thì cái duyên phước trong tương lai đó, chúng ta sanh ra ở đời, nếu mà chúng ta gặp một vị Phật tương lai như Đức Phật kế tiếp là Đức Phật Mê-ta-giá, tức là Đức Phật Di Lặc, lúc đó Đức Thế Tôn ngồi trên bảo tọa, Ngài thuyết pháp, Ngài quan sát cái hội chúng, Ngài thấy rõ cái nhân duyên của mỗi chúng sanh, Ngài thấy những chúng sanh này trước đây có đi làm phước và có cái tâm, có cái chí hướng giải thoát, thì Ngài sẽ chú ý chúng sanh đó, Ngài thuyết một cái thời pháp nhắm về cái trình độ của chúng sanh đó, nghe xong là mình chứng đầu quả, từ tu đầu quần cho đến A-la-hán. Quý vị nên nhớ vậy. Còn bây giờ chúng ta đi làm phước mà chúng ta chỉ nguyện đạt được cái tài sản của nhân loại, đạt được cái tài sản của chư thiên thôi, thì trong tương lai dầu cho chúng ta gặp nhầm cái thời kỳ Đức Phật đi nữa, chúng ta có giàu có tài sản, làm cái thân người khỏe mạnh, có đầy đủ trí tuệ, nhưng mà chúng ta không có được cái nhân duyên để liễu ngộ chánh pháp, thì chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi. Mà quý vị biết rằng trôi qua một thời kỳ của một vị Phật là chúng ta phải chờ đợi đợi cái việc khác lâu lắm, thưa quý vị. Quý vị có biết rằng cái giáo lý của Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, quý vị mà chờ đợi cho đến Đức Phật Di Lặc thời gian rất lâu, trễ một chuyến đò thì chờ đợi chuyến đò sau lâu lắm, thưa quý vị. Trễ một chuyến xe thì chuyến xe sau lâu lắm. Quý vị biết rằng giáo pháp của Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn Ngài viên thành Niết Bàn, giáo pháp Ngài tồn tại 5.000 năm. Sau hết 5.000 năm đó, tức là năm nay Phật lịch 2.554 năm rồi, sau hết cái thời gian 5.000 năm thì cái thời gian đó không có giáo pháp, không còn chúng sanh hiểu giáo pháp nữa, và chúng sanh bắt đầu sống nhiễu loạn, phức tạp, hành ác, giết hại lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, cho đến khi mà mỗi 100 năm giảm một tuổi thọ, khi mà chúng sanh sanh ra ở đời 10 tuổi là hết hạn rồi. Chúng ta giờ này nhân sanh thất thập cổ lai hy, thời kỳ bây giờ chúng ta cỡ 70-75 tuổi là kiểu như thọ rồi đó. Còn thời Đức Phật, thời mà chúng ta chết cái tuổi đó kiểu như yếu, thì thời đó tới 100 tuổi lận, 100 tuổi là trung bình. Còn thời này chúng sanh 100 tuổi ít lắm, trên thế giới này được có 5-6 người, 10 người thôi. Còn chúng sanh đa phần là 70 tuổi. Một thời gian sau cái tuổi thọ giảm đến mức độ ai sống được 10 tuổi thì kể như là sống thọ, sống hết đời người, chết người đó. Từ 10 tuổi bắt đầu chúng sanh suy nghĩ thấy cái chuyện ác mình làm không nên, bắt đầu giữ giới lại. Từ đó 100 năm tăng 1 tuổi, một thế kỷ tăng tuổi, tăng riết cho đến một A-tăng-khay-giá, A-tăng-kỳ tuổi. Rồi chúng sanh bắt đầu làm ác trở lại, bắt đầu giảm xuống còn 10.000 tuổi. Thì lúc 10.000 tuổi đó là cái thời điểm mà Đức Phật Mê-ta-giá xuất hiện ở đời. Thì cái thời gian nó lâu lắm, thưa quý vị. Thời gian đó lâu lắm. Cho nên khi mà chúng ta làm phước đó, thì chúng ta nhớ mình đã trễ cái thời kỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca rồi. Cũng may là giờ này chúng ta còn đấm ghé một chút, là chúng ta còn được nghe pháp, còn được học hỏi những cái điều thiện để chúng ta tu tập làm phước, thì chúng ta tích lũy duyên lành đi, để trong tương lai chúng ta sẽ được giải thoát. Nhưng mà rồi trong khoảng thời gian từ đây chờ cho đến Đức Phật Mét-ta-giá xuất hiện để mà chúng ta giác ngộ giải thoát, thì cái thời gian đó nếu mà kiếp nào ở cõi người mà còn hưng thịnh giáo pháp thì chúng ta nguyện sanh trở lại làm người, có đầy đủ tài sản vật chất để nuôi mạng, có đầy đủ quyền lực để chúng ta hộ trì tam bảo và chúng ta tu tập bổ túc ba la mật. Nhưng mà cái thời kỳ chúng sanh hỗn loạn quá đi, sanh ở loài người là chúng ta mất ba la mật, bị chúng ta sống trà trộn theo họ chúng ta sẽ hư. Do đó chúng ta nguyện sanh về cõi trời, nguyện sanh về cõi trời ở đó chờ đợi vị Phật ra đời. Chúng ta hữu thị Đức Bồ Tát ở trên đó. Bây giờ Bồ Tát Mét-ta-giá cũng đang ở trên cõi trời đó. Thì chúng ta làm phước mà chúng ta hiểu thông như vậy đó, thì cái việc phước của chúng ta nó mới quyết định cho cái quả báo của chúng ta. Quý vị nên nhớ Phật ngôn Đức Phật dạy rằng Ichang Narang Prikasati, nguyện vọng hàng dẫn người đi. Những người ở bên ngoài họ sống nghèo khổ quá, lâu lâu cái họ trúng được cái tờ độc đắc, họ được 4 tỷ rưỡi, hay là cái họ lấy tiền đó, quý vị biết họ làm gì không? Họ lấy tiền đó họ đâu có biết gì đâu mà họ xài, cái họ bắt đầu họ mua một vài chiếc xe, họ đua xe chơi, hoặc là họ đi vô sòng bạc casino, hoặc là họ đi vô những nhà điếm lầu xanh vân vân, họ hưởng thụ. Đến chừng 3 tháng sau họ hết tiền, họ mang cái chứng bệnh nữa. Đó là người có tiền mà không biết xài tiền. Cũng như có người có ở sanh ra ở đời có phước mà không biết hưởng phước. Không, tại vì họ không có cái tâm nguyện. Còn chúng ta làm phước, chúng ta phải biết cái cách hưởng phước. Khi mà chúng ta làm phước, chúng ta nguyện hai loại phước. Chúng ta nguyện hai loại phước. Một là chúng ta nguyện phước vô lậu, tức là nguyện cái câu nãy đó, tức là nguyện do phước báo này xin cho con trong tương lai đoạn trừ các lậu hoặc chứng quả A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Rồi quý vị nguyện phước vô lậu, xin do nhờ phước này trong dòng sanh tử luân hồi, nếu sanh ra làm người, xin cho con có đầy đủ tài sản để nuôi mạng, để làm các công đức, và có đầy đủ quyền lực để hộ trì tam bảo. Thì quý vị nguyện như vậy thì nó, thì cái phước này nó sẽ dẫn đi đến đó, nó sẽ dẫn đi dưới nguyện cho chúng ta. Và cái điều thứ kế tiếp nữa là, thưa quý vị, khi mà người Phật tử chúng ta làm phước đó, nếu mà chúng ta biết được cái hướng đi, thì cái việc làm phước, chúng ta làm phước ít phước nhiều gì chúng ta cũng nguyện phước cả. Có những người Phật tử, có những người sơ cơ họ không biết đó, họ nghĩ rằng làm phước có một chút không biết nguyện cái gì. Thí dụ mới ra đường gặp người ăn xin, họ bố thí cho người ăn xin 5.000, 10.000, một cái bánh, một viên kẹo gì đó, họ không có chịu nguyện, họ nghĩ làm phước có một chút nguyện chi, thế họ bỏ trôi qua. Họ chỉ chờ đợi đến khi nào họ làm đại thí chủ nhân y đó thì họ mới nguyện phước. Nhưng bây giờ người Phật tử chúng ta không làm như vậy. Đức Phật ngài dạy rằng chớ chi khinh điều thiện nhỏ, cho rằng không kết quả, từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ đầy bình. Cũng vậy người trí thấm nhuần được phước báo do làm từng chút từng chút. Cho nên quý vị hãy làm phước gì một chút đi nữa, quý vị cũng nguyện giải thoát. Làm phước gì một chút cũng nguyện giải thoát, chớ không đợi đến lễ nhân y mới nguyện giải thoát. Thì như vậy quý vị sẽ được thành tựu. Khi mà chúng ta muốn thành tựu được tài sản bậc thánh nhân, tức là muốn giải thoát niết bàn đó, chúng ta phải có làm phước bố thí, chúng ta phải thành tựu được hai cái chi phần ba la mật. Quý vị nên nhớ, thành tựu hai chi phần ba la mật thì quý vị bố thí cúng dường như thế này mới thành tựu được quả giải thoát. Quý vị có muốn nghe hai phần đó không? Thứ nhất, Nekhamma Parami, tức là ly dục ba la mật. Thứ hai, Athithana Parami, là chí nguyện ba la mật. Người mà làm phước không có cái tâm ly tham, nghĩa là làm phước mà còn mong muốn đời sau tôi được tài sản, đời sau tôi được làm gia nhân xinh đẹp, làm sao đời sau xin nguyện cho tôi được quyền tể tướng hay là thủ tướng, làm vua trong quốc độ, vân vân. Như vậy người này còn tham dính mắt, tham ở trong cổ đời, tách ra niết phan phiết na ni, tức là còn cái nhân để mà nó dính mắt ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Còn khi mà chúng ta làm phước đó, cái chúng ta mới suy nghĩ thể còn cái thân này bị già, bị bệnh, bị chết, chán quá, chúng ta chán, cái chúng ta đi làm phước ồn ào quá, hay là chúng ta có bữa đói bữa no, có bữa ban tổ chức tiếp đãi đàng hoàng, có bữa không đàng hoàng, chúng ta khởi lên cái tâm chúng ta nghĩ rằng vì còn phải sanh tử luân hồi cho nên phải cố gắng kết bè, kết chiếc bè để qua sông, chứ qua sông rồi bỏ bè lại đem thêm chiếc bè mệt quá, cũng vậy, làm phước nó cực khổ lắm quý vị. Nhưng mà chúng ta quan hỷ theo phước, còn cái chuyện khổ đó quý vị làm cái đề mục để quán mà chúng ta chán, rồi chúng ta quán rằng pháp hữu vi là vô thường, là biến là hoại, dầu cho bây giờ mình được địa vị, được giàu sang, được xinh đẹp, nhưng rồi cũng phải già, phải bị chuyện chết. Upani với tiết lô vô anh vô đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt, không có cái gì tồn tại cả. Chúng ta nghĩ vậy cho nên chúng ta chán. Do cái tâm chúng ta suy nghĩ chúng ta chán thường xuyên như vậy đó, thì chúng ta làm phước, tâm chúng ta ít có bị dính mắc ở trong cuộc đời. Thì như vậy gọi là nết khâm bá parami, thành tựu được nết khâm bá parami đó, cái sự bố thí này mới là bố thí ba la mật. Người mà bố thí mà không có cái tâm ly tham ly dục đó, thì người đó bố thí hữu lậu, chứ không phải là bố thí vô lậu, không phải bố thí ba la mật. Cái chi phần thứ hai nữa gọi là thithana parami, người mà bố thí trì giới tu thiền cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp vân vân, nhưng mà người này không khởi lên cái ước nguyện thithana, không khởi lên cái ước nguyện, không khởi lên cái mục đích, không khởi lên cái lý tưởng là được giải thoát, mà chỉ nguyện sanh về cõi trời cõi người, thì như vậy cái phước đó nó trở thành cái phước hữu lậu. Còn cái người nào mà sau khi làm phước xong mới phát nguyện rằng y đăng quá tâm mê vô nhân a sa quát thay gia qua hăng hu tú a la gà tê ca lê, thì nó thành cái phước ba la mật liền. Mà hễ thành tựu được cái phước ba la mật đó thì cái phước này mới đưa đến giải thoát. Các Phật tử chúng ta mỗi khi mà làm phước, mặc dù chư tăng ở trong cuộc lễ, nhất là xuất công viên hay pháp sư thường hay nói quý vị là Phật tử mà dâng y cái thí ná, đời sau sẽ có duyên lành để thành tựu được ê hí phi khú, là thiện lai tỳ kheo. Nhưng mà quý vị biết thành tựu thiện lai tỳ kheo đâu phải dễ. Thành tựu được thiện lai tỳ kheo đó chỉ có a la hán mới là xuất gia bằng cách, chỉ có cái vị mà kiếp chót hễ ai mà xuất gia ê hí phi khú là vị đó sẽ trở thành a la hán chắc chắn. Mà bây giờ quý vị không có cái chí nguyện giải thoát thì đời sau bất quá là chúng ta có nhiều y phục thôi, chúng ta có nhiều tài sản chi tiêu và nhân loại thôi, chứ làm sao ê hí phi khú được. Ê hí phi khú là khi nào Đức Phật thấy chúng sanh đó có duyên lành đắc A-la-hán, và chúng sanh đó có cái phước báo trong quá khứ tạo nhiều, thì Ngài phát một câu ê hí phi khú, hay là tập thể ê hí phi ê thác phi khà vô, này các tỳ kheo hãy đến đây, này tỳ kheo hãy đến đây. Thì tự nhiên các vị đó hay là anh thị nam đó, râu tóc tự nhiên được cạo sạch, trên mình đang mặc cái bộ đồ cư sĩ, thì nó biến thành cái bộ y cà sa, rồi sau đó chứng A-la-hán liền. Sau đó chứng A-la-hán liền. Cho nên chúng ta làm phước mà muốn nguyện trong tương lai được cái duyên xuất gia ê hí phi khú thiện lai tỳ kheo đó, đồng nghĩa với cái mục đích giải thoát cái quả vị A-la-hán. Cho nên khi mà các Phật tử chúng ta làm phước, chúng ta nhớ nguyện câu đó, là nhất là thí chủ dân y, xin nhắc cho thí chủ dân y phải nhớ là chúng ta dâng cái lá y cho chư tăng xong là chúng ta phải chú nguyện đạo quả giải thoát, để cái phước dân y này nó sẽ kết hợp với cái chí nguyện giải thoát mới thành tựu được cái quả báo ê hí phi khú thiện lai tỳ kheo. Vì vị nên giới vậy. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta làm phước rất là thoải mái, rất là an lạc. Một điều nữa xin nhắc cuối cùng là các Phật tử chúng ta đi chùa, chúng ta làm phước thế nào gọi là thoải mái? Chúng ta hiểu được ở đời này có ba loại tài sản nhân loại, tài sản chư thiên, tài sản thánh nhân, tức là sự giải thoát. Thì chúng ta cứ đi chùa với cái tâm, với niềm tin, với thiện tâm thiện chí, với chí nguyện giải thoát. Còn cái vấn đề tài sản vật chất, quý vị đừng nghĩ rằng tôi nghèo quá không có tiền để hùng cổ phần cho nên không dám đi chùa. Đừng như vậy. Tôi nghèo quá tôi không có tiền sắm nổi bộ y cà sa cho nên bữa nay lễ Như Y mà tôi không dám đi chùa. Không phải như vậy. Chúng ta đi chùa bằng cái niềm tin, đi chùa bằng cái mục đích là tạo thiện pháp giải thoát. Dầu cho một hộp sữa, dầu cho một cái bịch bánh, chúng ta cúng dường chư tăng cũng gọi là cái phước. Miễn làm sao chúng ta cúng dường mà chúng ta với cái sự tác ý ly dục lấy tham ác và tác ý chí nguyện ba la mật, chí nguyện giải thoát Atithana, là chúng ta thành tựu quả giải thoát trong tương lai rồi. Cho nên quý vị cứ làm như thế đó. Còn các Phật tử chúng ta nên nhớ, những người giàu có, những Phật tử chúng ta giàu có tiền bạc, chúng ta đi chùa, chúng ta xin xoan y phục, chúng ta mặc ăn mặc sang trọng, chúng ta cũng nên có cái sự quan hỷ với các bạn đồng phẩm hạnh của mình. Chúng ta nghĩ rằng ở trong cái thế gian này, trong cái hội chúng này, nếu chỉ có một mình ta làm thiện thì mình sanh là cõi trời cô đơn lắm. Cho nên các đạo hữu khác, dầu cho họ nghèo, họ đi chùa họ chỉ hồng phước 5.000, 10.000 thôi, mình cũng quan hỷ cho họ hồng phước, để trong tương lai chúng ta sanh về cõi trời có hội chúng đông, sanh làm người có quý thuộc đông, thì như vậy nó sẽ vui. Chứ chúng ta đừng có kỳ thị, chúng ta đừng kỳ thị người này học thức kém, người này tài sản ít, người này cái mặt xấu quá cho nên tôi không muốn cho họ hồng phước. Như vậy không nên, thưa quý vị. Chúng ta hãy tùy hỷ với tất cả. Thì đó là nội dung thời pháp ngày hôm nay mà ban tổ chức cho phép sư thuyết 45 phút thôi. Bây giờ xin được kết thúc ở đây. Chúc quý vị được thành tựu phước báo viên mãn trong cái buổi lễ làm phước hôm nay. Nam mô Bụt Thầy gia. Thì nhà tiên phi cầu xin cho các thiện tín được sự ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy.